Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, dụng tâm. Tạ tiên sinh, người tốt. La Mạch cùng Tạ Đông sau khi bắt tay mặt đối mặt ngồi xuống. Tuy nhiên cái này Tạ Đông muốn tự mình gặp La Mạch cùng hắn tâm sự sau đó mới làm quyết định. Tựa hồ có chút cẩn thận khảo sát ý tứ. Nhưng chân chính gặp mặt về sau, Tạ Đông lại phi thường khách khí. Hoàn toàn cũng là một bộ đối mặt kim chủ bộ dáng. La Mạch trong lòng oán thầm lúc này mới giống bộ dáng đi. Mặt ngoài nhưng cũng tương đối khách khí cùng hắn nắm tay. Nói tiếp đi, Tạ tiên sinh, ta muốn, lão Chu, cũng là Chu Tư Triều đã nói với ngươi mục đích ta tìm ngươi rồi. Ta là người cũng không thói quen một chút cong cong thẳng thẳng. Hôm nay sẽ mở cửa gặp Sơn Địa nói. Tạ tiên sinh, người đối với ta có cái gì lo nghĩ? Còn có hy vọng ta làm đến cái quái gì? Hoặc là có vấn đề gì cần ta giải đáp? Hiện tại liền trực tiếp nói với ta đi. Tạ Đông hơi sững sờ. Bao quát Chu Tư Triều đều có một chút ngây người. Không nghĩ tới La Mạch nói trực tiếp như vậy. Tuy nhiên nói chuyện cũng tốt. Hoàn toàn chính xác. Đi thẳng vào vấn đề. Có vấn đề nói vấn đề. Không có vấn đề liền đánh nhịp quyết định. Dạng này cũng sẽ không lãng phí mọi người với nhau thời gian quý báu. Tạ Đông ngược lại là cảm thấy có chút thưởng thức La Mạch rồi. Hắn nói chính là đi thẳng vào vấn đề. Quả nhiên nói lái như vậy môn gặp vùng núi. Hắn cũng ưa thích dạng này tính tình người. Đương nhiên, La Mạch cũng là nhìn thấy hạng người gì nói cái gì dạng lời nói. Có người liền phải cong cong quấn quấn. Có người chính là muốn đi thẳng vào vấn đề. Hắn nghe Chu Tư Triều nói qua Tạ Đông tính cách. Cho nên mới nói thẳng lời khi trước. Tốt, tất nhiên La tiên sinh ngươi trực tiếp như vậy. Vậy ta cũng sẽ không giấu giếm. Kỳ thực ta cũng biết ngươi ý tứ. Chính là muốn ta dựa theo ngươi ý nghĩ đến trưởng khống điện ảnh. Là như thế này à? Nói cách khác, nguyên tắc mạch suy nghĩ ngươi đến. Nhưng là cụ thể thao tác là ta tới. Ta nói không có vấn đề chứ. Là như thế này. La Mạch lộ vẻ rất là thẳng thắn. Nói thực ra ta mặc dù có điện ảnh lối suy nghĩ. Nhưng ta không có đóng phim. Cho nên ta cần ngươi dạng này kinh nghiệm phong phú đạo diễn tới giúp ta một tay. Đồng thời đây cũng là một cái ta giống học tập của ngươi cơ hội. Như vậy, vấn đề của ta là. Ngươi thật muốn tốt muốn đập như thế nào điện ảnh. Thật nghĩ kỹ bộ phim này hẳn là làm sao phát triển. Hẳn là làm sao tuyên truyền. Mà đây bộ phim đối ngươi y là cái gì? Những vấn đề này ngươi nghĩ kỹ chưa? Ta biết, hiện tại ngươi diễn nghệ sự nghiệp đang tại phát triển không ngừng. Vậy ngươi bất thình lình muốn vỗ vỗ điện ảnh tự biên tự diễn. Ngươi nghĩ tới ngươi đang làm cái gì? Đồng thời sẽ nghiêm túc đi làm a? Tạ Đông nói, ngượng ngùng, có lẽ ta nói đích xác có chút trực tiếp. Nhưng ta muốn chính là một bộ có thể đến nơi đến chốn. Với lại thật sự có hoạch định điện ảnh. La Mạch nghe rõ, Tạ Đông lo lắng chính là mình chỉ là đầu óc phát sốt. Căn bản không có nửa điểm quy hoạch liền tùy tiện bắt đầu điện ảnh. Đối với vấn đề này, hắn không khó giải đáp. Người yên tâm đi, cái này điện ảnh ta tuyệt đối không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Ta muốn lão Chu bọn họ cũng cho ngươi một chút ta trước đại thể quy hoạch đến xem. Vậy ta hiện tại liền đem bản đầy đủ quy hoạch cho ngươi xem. Với lại, không nói gạt ngươi, ta đã lấy được công ty đồng ý. Cũng đem mình thành viên tổ chức cũng trên cơ bản hoàn toàn thành lập. Ta là không thể nào bỏ dở nửa chừng. Với lại ta quy hoạch cũng rất rõ tích. Ngươi có thể nhìn xem những thứ này. La Mạch biết rõ. Chu Tư Triều bọn họ lúc trước vì giữ bí mật cùng với khác nguyên nhân. Dù sao cũng không có khả năng hoàn toàn thẳng thắn cầm La Mạch làm xong tất cả đối với thất tình. Tam thập tam thiên quy hoạch đưa cho Tạ Đông. Hiện tại La Mạch biết rõ Tạ Đông đã đại khái trên quyết định phải tới. Chỉ là trong lòng vẫn có chút lo nghĩ. Cho nên, La Mạch liền dứt khoát đem mình đồ vật đều toàn bộ đưa cho hắn xem. Nói như vậy cũng có thể để cho Tạ Đông đối với mình còn có tự tin. Tạ Đông nhận lấy La Mạch cho hắn tư liệu. Ban đầu hắn còn cảm thấy La Mạch chỉ là ý nghĩ hão huyền. Chỉ là tự mình bành trướng mà muốn quay chụp một bộ điện ảnh. Khẳng định cũng chính là đầu óc phát sốt sản phẩm. Thật là nhìn bây giờ những tài liệu này về sau. Tạ Đông phát hiện mình là thật đánh giá thấp La Mạch rồi. Những này quy hoạch viết phi thường kỹ càng. Để cho người ta vừa nhìn liền biết là xuống một phen khổ công. Với lại như là đã hạ khổ nhiều như vậy công. Vậy khẳng định cũng không khả năng dễ dàng từ bỏ. Với lại, nhất làm cho Tạ Đông cảm thấy bất ngờ chính là La Mạch tuyên truyền kế hoạch. Cái này tuyên truyền kế hoạch không chỉ có phi thường tường tận. Có tính khả thi, hơn nữa thoạt nhìn đặc biệt mới lạ. Rất nhiều thứ cũng là trước kia nhóm người kia cũng không nghĩ tới. Tạ Đông nhìn đến đây thời điểm, trong lòng Thiên Bình đã hoàn toàn bắt đầu nghiêng. Mà khi hắn nhìn thấy La Mạch vẽ ra hết cái này tới cái khác phân cảnh kịch bản gốc về sau. Càng là nhịn không được ngẩng đầu nhìn liếc một chút La Mạch. Bởi vì Tạ Đông phát hiện, La Mạch vẽ cái này mặc dù không quên cực kỳ chuyên nghiệp. Nhưng vẽ rất tốt, ít nhất có thể để cho người ta lĩnh hội hắn muốn biểu đạt cái quái gì. Với lại như thế một đống phân cảnh kịch bản gốc, đã có 68 trang. Nhìn ra được hắn hao tốn rất lớn tâm huyết, với lại cũng đã đem điện ảnh đại khái mạch lạc vẽ ra không ít. Có thứ này, chân chính khai mạc về sau, vậy khẳng định muốn tiết kiệm hạ rất lớn khí lực. Với lại hắn Tạ Đông cũng sẽ có một cái thi hành phương hướng. Cùng Chu Tư Triều đánh giá một dạng, Tạ Đông là một cái thiếu khuyết sáng tạo cái mới. Nhưng chỉ cần có quy hoạch, với lại có an bài để cho hắn đi làm một việc. Hắn nhất định có thể làm rất tốt. Đóng phim kỹ thuật, trưởng khống, kinh nghiệm hắn đều không thiếu thốn. Hắn thiếu hụt chỉ là một điểm tư tưởng mới, ý tưởng mới. Còn có loại kia đóng phim cơ hội. La Mạch có thể đem những này đều cho hắn. Đây có thể nói là một bổ sung. La Mạch hiện tại trên cơ bản đối với quay phim còn biết rất ít. Làm đạo diễn muốn làm sao khi hắn trong lòng có gật đầu tự nhưng không phải rất rõ. Có Tạ Đông, vấn đề này thì sẽ dần dần có giải quyết hy vọng. Tốt, vẽ coi như không tệ. Tạ Đông nhưng là đắm chìm trong La Mạch vẽ ra từng cái phân cảnh kịch bản gốc bên trong. Cảm thấy mình tìm được một phi thường tinh xảo quy hoạch năng lực còn một chút cộng minh. Trong lúc nhất thời bên trong liền không nhịn được hô một câu. Chờ đến hắn kịp phản ứng, La Mạch cùng Chu Tư Triều vẫn ngồi ở chính mình đối diện thời điểm. Tạ Đông nhịn không được cười xấu hổ cười xong. Thật có lỗi, ta thất thố. La Mạch ngược lại là cảm thấy hắn thái độ này. Mặc dù không phải là tâng bốc mình, nhưng ít ra La Mạch nhìn thấy về sau. Cảm thấy hắn là thật cảm thấy mình vẽ rất không tệ mới thất thố. Cảm giác này vẫn đủ tốt. Thế là, La Mạch khoát tay nói ra. Không sao, Tạ Đông mỉm cười, đem những này tư liệu tạm thời để ở trên bàn. Sau đó ngẩng đầu, rất nghiêm túc nhìn xem La Mạch nói. La tiên sinh, người những này quy hoạch đặc biệt tường tận, với lại cũng có được rất lớn chấp hành lực. Xem ra, rất nhiều chuyện người cũng nghĩ kỹ, là ta lo nghĩ bậy bạ. Dừng một chút, Tạ Đông còn nói. Đương nhiên, ta muốn nói là, ta gia nhập kế hoạch này. Cũng nhất định sẽ vì là La tiên sinh sự nghiệp điện ảnh cố gắng làm việc. Đồng thời, cảm ơn ngươi cho ta cơ hội lần này. La Mạch cười cười, cái này Tạ Đông xem như thật không tệ một người. Quyết định về sau, liền có thể cùng như bây giờ thoải mái. Hoan nghênh gia nhập, ta cũng cảm ơn ngươi gia nhập. La Mạch vươn tay, hai người tay phải bắt tay nhau, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.